Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Darkling đột kích. 392 linh trong cơ thể đối với ám thuộc tính năng lượng, gồm có tương đương kháng tính. Loại này kháng tính có thể viện trợ hắn chống cự ngoại lai hắc ám yếu tố xâm nhiễm. Nhưng nếu như ngoại lai hắc ám yếu tố quá nhiều, loại này kháng tính liền sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Khó có thể tưởng tượng đau đớn. Kiếm đâm bên trên, lượng lớn ảnh chi lực, thuận đâm vào vết thương, rót vào linh thân thể. Cỗ thân thể này tràn ngập quang minh khí tức, cho nên ảnh chi lực tự động bắt đầu công kích. Linh thân thể, gần như trong nháy mắt, liền bị mê hoặc ảnh chi lực bổ sung. Lông của hắn phát cùng cơ bắp cũng dần dần biến thành màu xanh, trong cơ thể còn sót lại lực lượng ánh sáng, cùng ảnh chi lực tranh đấu, cái này khiến linh lâm vào không thể động đậy tê liệt bên trong. Mi gà từ từ nhắm hai mắt, không đành lòng nhìn xem một màn trước mắt, tiếp tục ôm ấp lấy linh viện trợ hắn chữa thương, sau đó thân ảnh càng phát ra ảm đạm. Dưới loại tình huống này, linh vẫn đang suy tư, vì cái gì đánh không lại gian? Hắn rõ ràng đã cố gắng như vậy tại tăng lên thực lực, mỗi ngày đều đang phi nước đài, vì cái gì? Lưỡi kiếm của hắn cùng kiếm mang đối với gian phá lệ mềm nhũn. Midner mắt đỏ đứng lên, biến thành người trưởng thành bộ dáng. Linh rõ ràng có thể dùng hai Lion Seal ngăn trở thân thể yếu hại, nhưng là vì cứu nàng thì coi hai Lion Seal là làm cứu mạng thuyền nhỏ, đem Midner cất đặt đi lên. Trong tay hiện thế bảo thạch, giống như là một trận vòi rồng đồng dạng tới. Hạt Eder cuồng bạo xoay tròn, không gian chung quanh bị xông đến rối tinh rối mù. Gian khẽ cười nói, nơi này là Twilight Realm, ngươi muốn làm nhiễu thế giới của ta sao? Sau lưng lỗ trống, một cái cốt chảo mãnh liệt đâm mà ra, nắm thành quả đấm đánh vào Reality Stone bên trên. Hạt Eder có được vặn vẹo hiện thực không gian lực lượng, nhưng là nơi này là đồng dạng thần bí Twilight Realm, dựa vào thế giới hiện thực tồn tại Reality Stone, nhận lấy cực lớn chế ước, trực tiếp liền bị gian triệu hồi ra cốt chảo, dễ dàng gặp ngăn cản xuống. Midner điên cuồng thôi động Reality Stone bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Nàng hai mắt bi thiết mà nhìn xem tại dày đặc kiếm đâm bên trong, cứng ngắc giãy giụa lấy ảnh chi lang. Đầu óc của nàng hỗn loạn tưng bừng, lẩm bẩm nói, tại sao có thể, người tại sao có thể như thế đối đãi Linh? Gian cười nói, Linh, người trông cậy vào hắn có thể dẫn đầu ngươi chiến thắng ta. Lực lượng của hắn không gì hơn cái này, ngươi quả nhiên là cái non nớt ngốc công chúa. Farron bỗng nhiên cao giọng nói, gian ngươi sai, thiếu niên dũng giả kiếm gãy. Nếu không ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Linh mơ mơ hồ hồ có thể nghe thấy ít đồ. Hắn bên tai là Mipha thanh tịnh tiếng tim đập. Hắn cố gắng hoạt động cỗ này người cứng ngắc. Master Sword sao? Hoàn toàn chính xác. Thiếu đi Master Sword, linh lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn thi triển. Khu ma lực lượng phải cùng Master Sword cùng nhau xứng đôi. Cứ việc Long Hồn Đại Kiếm có được cường đại nóng bỏng năng lượng, nhưng là nếu như muốn đối phó gian loại này bị Ganon rót vào nành ác chớ chú chi lực quái thai, chỉ có thể dựa vào Master Sword. Hơn nữa hiện tại Linh là ảnh chi lang hình thái, biến thân dã thú, thân thể năng lực chiến đấu bản thân liền thật to chiết khấu. Tại sao có thể? Linh trong lòng bị lửa giận lấp đầy. Dù cho thiếu đi Master Sword, hắn cũng không thể dạng này thê thảm ngồi mà chờ chết. Cũng không phải là nói thiếu đi dũng giả kiếm, dũng giả liền không thể chiến đấu, liền không thể thắng lợi. Linh cũng khát vọng cái kia thanh làm bạn chính mình gian khổ thời gian thánh kiếm có thể phục hồi như cũ, nhưng là hiện tại, đem chiến bại nguyên nhân toàn bộ quy tội cho Master Sword. Linh tuyệt đối không thể tiếp nhận thất bại, cũng không nguyện tiếp nhận thất bại chính mình. Mi Pha hoàn lực ôn dưỡng lấy úp Linh thân thể, mà Pharaoh nhìn xem mỏi mệt trọng thương Linh, thân thể bỗng nhiên toát ra tia sáng. Navi vội vàng nói, Pharaoh ngươi muốn làm gì? Pharaoh nói ra, ta quyết định dùng ta sinh mệnh một lần nữa viện trợ Linh tạo nên Master Sword. Gian trầm giọng quay đầu, ngươi cái này co quắp tại hư vô ở trong đáng thương thú nhỏ, cũng dám cho ta thêm phiền. Hắn đang chuẩn bị đối với Pharaoh phát động công kích, nhưng là Midner liều mạng đem Reality Stone đè ép tới, hoàn toàn là liều mạng tư thế, đến mức Gian đều hứng chịu tới trở ngại, không thể không tiếp nhận giao cuồng bạo Reality Stone lực lượng. Navi một hồi nhìn xem Pharaoh, một hồi nhìn xem Linh, nàng biết, một khi Pharaoh hiện ra sinh mệnh của mình, viện trợ Linh ngưng tụ Master Sword, cái kia địa cầu đem giao cho ai đến khôi phục quang minh. Nhưng là nếu như không viện trợ Linh một lần nữa rèn đúc Master Sword, cái kia Gian cùng Ganon lại giao cho ai đến đánh bại. Pharaoh nhìn xem Navi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn làm ra lựa chọn của mình, tại cứu vớt thiên địa tại hắc ám cùng cứu vớt Linh bên trong. Pharaoh lựa chọn cái sau, trong lúc hắn muốn triệt để thiêu đốt sinh mệnh lúc, Navi bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Linh, Pharaoh sững sờ, chỉ thấy Linh trên thân sau cùng quang minh khí tức hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là Linh chết rồi? Gian hắc hắc cười quái dị lên tiếng, nhìn xem Midner sắc mặt từng chút mà trở nên tuyệt vọng. Bỗng nhiên, phanh, chung quanh kiếm đâm cấp tốc bạo tạc. Ở trong chứa ảnh chi lực, quét sạch hướng úp Linh thân thể, đem hắn bọc lại. Midner kinh hô, Gian, ngươi làm cái gì? Gian cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ lại, có thể là Linh trong cơ thể quá lượng ảnh chi lực bạo phát. Vì kích thích Midner, Gian cười nói, ta muốn đem Linh thân thể cải tạo thành ta ảnh chi khôi lỗi, cả một đời vì ta hiệu lực. Ngay tại Midner sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lúc, bỗng nhiên một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, thậm chí khiến cho bầu trời mây đen phóng xuất ra tia chớp. Phảng phất vùng trời này cũng tại kiêng kỵ cái này e sợ kiếm mang, hắc ám kiếm mang. Gian sững sờ, chợt phát hiện chết đè ép Midner cực lớn cốt chảo bị cùng nhau cắt đứt. Một cái nam hài đứng lên, mắt đỏ, màu xanh đậm làn da, màu xám bạc tóc. Navi có chút sợ nhẹ giọng hô hào, ngoặc kép chấm chấm, Linh. Midner há to mồm, Pharaoh cũng bỗng nhiên phảng phất cảm giác có cái gì thiên địch tới gần một cái. Toàn thân ánh sáng bắt đầu co vào, Đắc Linh, hắc hắc. Gian dưới mặt nạ truyền đến yên lặng tiếng cười, hắn cười nói, nhìn xem ta đã sáng tạo ra cái gì. Chỉ thấy Linh liếc mắt quét về phía Navi, băng lãnh yêu diễm màu đỏ ánh mắt, trực tiếp dọa đến Navi tia sáng ảm đạm. Nhưng Navi cũng từ trong ánh mắt đạt được một chút tin tức. Navi cấp tốc đem Gian khóa chặt, ở trên người hắn xuất hiện một khối hình tam giác, mà trước mặt Linh biến mất không thấy gì nữa. Gian cảm giác được không đúng, phi tốc né tránh ra, nhưng là phía sau một đạo ánh mắt lạnh như băng như bóng với hình xoạt, Navi khóa chặt lại, Linh công kích liền khó mà thất bại. Từ Navi ẩn hình trạng thái bên trong biến mất, Linh Long Hồn Đại Kiếm một kiếm đâm vào Gian phía sau lưng, khóe miệng phác họa lên một tia tà mị dáng tươi cười. Gian nhìn xem trước ngực đâm ra lưỡi kiếm, thanh âm thời gian dần qua dữ tợn, Linh Long Hồn Đại Kiếm trong nháy mắt biến thành màu đen. Linh trong cơ thể hắc ám chi lực cấp tốc xuyên vào Gian trong thân thể, phanh, Gian bạo tạc. Hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua ủng hộ bộ tác phẩm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.